Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, Phong đế cuộc chiến 2. Hỗn trướng, Kaido, ngươi không nên cho rằng thành vì cái gì tứ hoàng liền thật cho rằng có thể khiêu chiến lão. Tử, lão tử phải đập ngươi là ngươi vinh hạnh. Kim sư tử hiển nhiên cũng không phải kiêu căng khó thuần người. Đột nhiên gặp Kaido giống giận, nhất thời đối với, đúng, nó tức giận mắng nói. Lão gia hỏa, lão tử nhìn ngươi là thực sự nghĩ muốn tìm chết. Kaido khuôn mặt hiện lên mạnh mẽ hung ác khí. Cuồng bạo kỳ thực từ quanh người hắn bùng nổ. Trong nháy mắt đem đại địa hất bay lên vô số nặng mấy tấn nham thạch. Cả người đều là tràn ra khí tức kinh khủng. Tìm chết là ngươi mới đúng. Kim sư tử trong mắt hiện lên mạnh mẽ sát cơ. Quanh thân giống vậy bộc phát ra tràn đầy cuồng bạo kiếm thế cùng khí thế kinh khủng. Hai nhân khí thế không ngừng tại hư không xảy ra đụng truyền. Đại địa không ngừng băng liệt. Chu vi ngàn mét không khí đều là vì đó rung động. Phảng phất có nhiều chút xảy ra vặn vẹo. Oanh, mắt thấy hai người tựa hồ liền muốn xảy ra mâu thuẫn. Bỗng nhiên thiên địa truyền tới đáng sợ oanh tiếng rên. Một cổ phảng phất nghiền ép thiên địa bá vương sắc Haki mãnh liệt nhiên từ trên trời hạ xuống bao. Trùm cả tọa đảo nhỏ. Nguyên bản đang tại va chạm hai cổ khí thế đột nhiên hơi chậm lại. Nhưng là bị cái này đột nhiên xuất hiện Haki bá vương tạo thành thực chất uy áp cho cưỡng ép nghiền. Ép trở về, cũng là nhượng Kaido cùng Kim sư tử sầm mặt lại. Hai người các ngươi trò chuyện xong không có. Trò chuyện xong nói liền chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Ở nơi này cổ Haki bá vương ngọn nguồn vị trí. Vô thương toàn thân tràn ngập nhượng không khí vặn vẹo uy áp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người. Rét lạnh nói, Kim sư tử cùng Kaido xảy ra mâu thuẫn. Đối với vô thương mà nói hoàn toàn tuyệt đối là một kiện có lợi chuyện. Nhưng là dĩ nhiên muốn chinh phục mảnh này biển khơi. Thậm chí thống trị cái thế giới này. Hắn thì nhất định phải triển lộ ra tuyệt đối đế hoàng khí phách. Làm sao có thể lùi bước đến một bên. Chỉ có bộc lộ tài năng ra bản thân nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ tư thế. Lúc này lấy Haki bá vương nghiền ép hai người. Không thể nghi ngờ thì tương đương với là vô thương đang gây hấn với Kim sư tử cùng Kaido. Thậm chí có thể nói lộ ra đối với. Đúng, hai người chẳng thèm ngó tới. Kaido, cái này thời đại hoàng giả. Kim sư tử, trên một cái lúc đại vương người. Vô thương lấy một người khiêu khích hoàng giả cùng vương giả. Này loại việc làm có thể nói tràn đầy kiêu căng khó thuần cùng vô địch khí phách. Giống vậy, nắm giữ lấy Haki bá vương Kim sư tử cùng Kaido gặp vô thương Haki bá vương chèn ép dưới. Không thể nghi ngờ là đem cuộc chiến đấu này diễn biến vương giả chi chiến. Bọn họ căn bản không thể lùi bước, cũng không cách nào lùi bước. Rầm rầm. Hai cổ cực kỳ mạnh mẽ Haki bá vương nhất thời từ Kaido cùng Kim sư tử trên người bùng nổ. Hai người hoặc là hung ác hoặc là băng lãnh ngưng tụ vào vô thương. Làm là nắm giữ vương giả tư chất hai người. Đang đối mặt Haki bá vương chèn ép dưới. Chỉ có giống vậy lấy Haki bá vương phản kháng. Nếu không nói hai người vương giả khí phách tất nhiên bị tổn thương. Thậm chí sẽ mất Haki bá vương. Bất quá rất hiển nhiên, Kaido cùng Kim sư tử Haki bá vương mặc dù đã cùng còn lại nắm giữ vương giả tư chất người so sánh, đã là thuộc về cực kỳ đáng sợ tồn tại a, nhưng là đang cùng vô thương Haki bá vương va chạm dưới vẫn là không ngừng bị nghiền ép lấy. Phích lịch, lúc này ba cổ Haki bá vương, không, hẳn là hai cổ Haki bá vương cùng một cổ Haki bá vương va chạm giao phong dưới. Thậm chí có thể nhìn đến đại địa không ngừng xảy ra băng liệt. Mà ở trên trời cũng là không ngừng lóe lên sắc lôi điện tia chớp. Khiến cho đảo trên tràn ngập lấy một cổ hủy diệt tính khí tức. Người này Haki bá vương cư nhiên như thế kinh khủng. Coi như là ban đầu Roger cũng không gì hơn cái này. Kim sư tử thả ra Haki bá vương đồng thời cũng là âm trầm nhìn xem. Làm là trên một cái lúc đại vương người. Kim sư tử có thể nói trải qua vô số lần chiến đấu. Cũng là rất nhiều qua không ít nắm giữ Haki bá vương người. nhưng là chỉ có Roger Haki bá vương nhất nhượng hắn cảm thấy mạnh nhất. Nhưng là bây giờ tao ngộ vô thương Haki bá vương chèn ép dưới. Hắn chính là cảm nhận được vô thương Haki bá vương so với Roger Haki bá vương cũng là không yếu. Thậm chí là còn muốn càng có chèn ép tính. Mà ở bên kia, Kaido trong mắt hung ác lực chính là càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn vốn là kiêu căng khó thuần. Lúc này đối mặt lấy vô thương Haki bá vương chèn ép không địch lại dưới. Tự nhiên sát cơ chợt tăng. Giống tương đương. Trong giây lát, tại Haki bá vương va chạm dưới. Kaido chợt nhiên ngưỡng thiên gào thét. Toàn thân tóe ra bạo tạc thức kinh khủng khí lãng. Tại đem phía dưới đại địa xé rách ra lan ra phương xa kẽ hở dưới. Khôi ngô thân hình ầm ầm giống như lưu tinh hướng lấy vô thương cuồng bạo đụng đi. Sư tử thiên thiết cốc. Mà cơ hồ Kaido động một cái. Kim sư tử trong mắt đã ép tới gần tới hạn điểm sát máy cũng là lập tức phá vỡ. Hai chân trên ao tô. Gỗ khô nhất thời điên cuồng hướng lấy vô thương quét đá ra một đạo nói cắt ra đại địa đáng sợ kiếm. Khí. Làm là từng kinh vương người. Dù là kim sư tử khinh thường với cùng người khác cùng một chỗ đối phó làm là hậu bối vô thương. Nhưng là tại vô thương Haki bá vương chèn ép dưới hắn cũng chỉ có làm ra phản kháng. Nếu không sẽ nhượng hắn bản thân khí phách. Thậm chí là Haki bá vương nghiêm trọng suy yếu. Khí lãng gào thét. Kaido đụng dưới đáng sợ nhục thân chi lực hất bay ra cuồng bạo như biển gầm khí lãng. Không khí xé rách. Kim sư tử kiếm khí có thể nói kiếm hào đỉnh phong. Không chỉ có dài đến ngàn mét nhiều. Nó lăng lệ phong mang càng là tê thiên liệt địa. Mặt đều đánh tới Kaido cùng kim sư tử kiếm khí. Vô thương giống như đế hoàng tràn ngập uy nghiêm cùng vô tình. Haki vặn vẹo hư không. Long hành hổ bộ. Dậm chân trước. Vòng mộ bên ngục. Green Tensei gần lóe lên nở rộ. Mười nói hắc bạch hư ảnh từ trong cơ thể bắn tán loạn mà ra. Hoặc là Haki vũ trang toàn thân ngạnh hóa. Hoặc là đánh ra tịch tượng. Thần La Thiên Trinh. Chờ một chút nhãn thuật. Rầm rầm rầm. Kim sư tử kiếm khí không ngừng bị hư ảnh công kích vỡ nát. Cùng lúc đó, 10 đạo hư ảnh cũng là lấy tốc độ kinh người từ 4 phương 8 hướng bắn tán loạn tập kích hướng. Sợ nộ kim sư tử. Thương tương đương. Cơ hồ là hư ảnh từ trong cơ thể rời đi trong nháy mắt. Sáng chói đao quang cũng chợt nhiên từ vô thương trước người nở rộ. Lưỡi đao phá toái hư không. Tóe ra ước chừng ngàn mét dài rộng đen kịt hắc kiếm cương bị vô thương quái nhiên chém về phía. Kaido, giống tương đương. Kaido không yếu thế chút nào. Bạo hướng tới dưới. Mãnh liệt nhiên phát ra mãnh thú giống như gào thét. Lập tức quơ lên cự quyền hướng lấy vung chém tới kiếm cương cuồng bạo đánh ra. Ầm ầm, đen kịt hắc kiếm cương trong nháy mắt cùng Kaido quyền phong từng người đều là mang theo lấy kinh. Khủng uy thế trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ. Hai người va chạm giống như thiên thạch va chạm. Trong phút chốc bộc phát ra đinh tai nhức óc bạo tạc quanh ngâm tiếng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.